Vô địch thiên hạ, chương 127, Lý Lộ ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới trước mặt muội muội Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Long dò xét tình huống của muội muội rồi lập tức cau mày, với nhãn lực của hắn cũng không nhận ra rốt cuộc muội muội bị người dùng thủ pháp định thân gì, không phải là thủ pháp điểm huyệt, toàn bộ vũ hồn thế giới cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thủ pháp điểm huyệt. Hai người Nguyên Soái Hạo Thiên và Phí Hầu tiến lên dò xét, thần tình cũng giống như Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên là không có biện pháp giải khai định thân của Hoàng Mẫn. Trông lúc Hoàng Tiểu Long gấp rút đến độ lông mày như muốn thiêu cháy, đột nhiên vốn đang bị cố định không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, chợt thân thể Hoàng Mẫn buông lỏng, bắt đầu động đậy được. "Đại ca!" Hoàng Mẫn lên tiếng kêu lên. Hoàng Tiểu Long vui mừng, vội vàng đỡ muội muội. "Tiểu nha đầu, như thế nào rồi?" Hoàng Mẫn lắc đầu, "Muội không sao." Hoàng Tiểu Long nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Lý Lộ đâu? Chuyện gì xảy ra?" Hoàng Mẫn nói: "Sáng sớm muội và Lý Lộ tỉ tỉ đi ra ngoài, lúc đi qua phố Bình Định đột nhiên trước mặt liền xuất hiện hai người trung niên, bốn vị hộ vệ phủ Nguyên Soái bị giết chết, bọn họ bắt chúng muội mang ra khỏi Vương Thành, mang chúng ta tới đây." Nói tới đây Hoàng Mẫn ngừng lại, thở ra một hơi. Hoàng Tiểu Long không hỏi nữa, đợi muội muội nói tiếp. Hoàng Mẫn tiếp tục: "Hai người mang chúng ta tới đây, ép hỏi Lý Lộ tỉ tỉ, hỏi Sơn Hà Bảo Lục gì đó ở đâu." Lý Lộ tỉ tỉ nói không biết. Lý Lộ tỷ tỷ khóc nói muốn giết hai người đó để báo thù cho ca ca và phụ thân của nàng, báo thù cho gia gia. Cuối cùng hai người kia nổi giận, muốn xuất thủ giết chúng ta. Mọi người yên lặng nghe, ngay lúc hai người muốn xuất thủ giết chúng ta chợt có một phụ nhân xinh đẹp xuất hiện liền ra tay, đánh bay hai người kia. Hoàng Mẫn tiếp tục nói, hai người kia đành bỏ qua chúng ta, hoảng sợ chạy trốn, nhưng phụ nhân xinh đẹp đó không giết hai người mà để cho hai người kia chạy thoát. Cuối cùng, nữ nhân xinh đẹp mang Lý Lộ tỉ tỉ đi rồi. Mang Lý Lộ đi sao? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Vâng, phụ nhân xinh đẹp nói nàng tìm một vị truyền nhân mấy trăm năm rồi. Thiên phú của Lý Lộ tỉ tỉ rất thích hợp để nàng ta truyền cho y bát, vì thế nàng muốn thu Lý Lộ tỉ tỉ làm đệ tử thân truyền. Lý Lộ tỉ tỉ cũng đồng ý đi theo nàng. Hoàng Mẫn nói ra, muội có ý ngăn trở bà nương ấy thấy thế cho nên đã định muội ở đây bằng thủ pháp gì không biết. Bà nương đó nói sau một tiếng nữa sẽ tự động giải khai, chỉ có cường giả thánh vực mới có thể giải được định thân chỉ cái gì đó của nàng. Cường giả thánh vực, Nguyên Soái Hạo Thiên và đám người Phí Hầu đều kinh hãi, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng thất kinh. Phụ nhân xinh đẹp nói chỉ có cường giả thánh vực mới có thể giải được định thân chỉ của nàng, nói như vậy phụ nhân xinh đẹp này là cường giả thánh vực hay sao? Ánh mắt Hoàng Tiểu Long lập lòe. Dù sao Lý Lộ được một vị cường giả thánh vực nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền, hắn thật mừng thay cho Lý Lộ. Lý Lộ nguyện ý đi theo đối phương, đã bái làm sư chắc cũng muốn học công pháp đấu kỹ. Để ngày sau báo thù, phụ nhân xinh đẹp có nói nàng mang Lý Lộ đi đâu hay không? Sau đó Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, nàng nói nếu chúng ta muốn tìm Lý Lộ, phải đi thần điện. Hoàng Mẫn trả lời, thần điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Nguyên Soái Hạo Thiên và Phí Hầu bằng ánh mắt nghi ngờ, thần tình của hai người cũng nghi ngờ, xem ra cũng không biết thần điện. Hoàng Tiểu Long không ngờ ngay cả hai người Hạo Thiên mà cũng không biết thần điện. Sau này đành tra xét từ từ vậy, Lý Lộ được phụ nhân xinh đẹp thu làm đệ tử thân truyền, sẽ được an toàn không xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là rất lâu mới có thể gặp lại Lý Lộ. Lần sau hai người gặp nhau có lẽ là phải 10 năm sau, có khi phải 20 năm sau. Chúng ta trở về đi. Hoàng Tiểu Long than thở trong lòng, lên tiếng, sau đó dẫn Hoàng Mẫn và mọi người trở về Thiên Huyền Phủ. Mặc dù biết Lý Lộ không sao, thậm chí được Thánh Vực thu làm đệ tử thân truyền, thế nhưng trong lòng Hoàng Tiểu Long mơ hồ có một cảm giác mất mát. Lý Lộ được Thánh Vực thu làm đệ tử thân truyền, vậy nàng sẽ có thể đích thân báo mối thù của Lý Phủ, nàng cũng hy vọng như vậy. Về tới Thiên Huyền Phủ, Hoàng Tiểu Long bảo Nguyên Soái Hạo Thiên Đình chỉ truy tra hung thủ. 3 ngày trôi qua, 3 ngày nay Hoàng Tiểu Long không hề tu luyện, Lý Lộ đột nhiên rời đi khiến cho hắn có chút không thích ứng. Mấy năm này hắn đã quen với sự có mặt của Lý Lộ, hiện giờ Lý Lộ đã rời khỏi đây, khiến trong lòng hắn có chút mất mát. Ừ, đúng vậy, đúng là có chút mất mát. Hoàng Tiểu Long nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, mấy tháng trước trăng cũng tròn như vậy, cũng sáng tỏ như vậy. Tiểu Long, sư huynh nói xem, muội có chết hay không? Hoàng Tiểu Long còn nhớ rõ câu nói của Lý Lộ lúc đó, thậm chí thần tình sâu kín của Lý Lộ lúc đó dường như hiện lên rõ ràng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Lúc đó Lý Lộ còn ôm lấy Hoàng Tiểu Long, muội rất sợ sau này sẽ không còn được gặp lại sư huynh, sẽ không còn được gặp lại sư huynh. Lý Lộ khóc, cảnh tượng trong ký ức tiêu tán, Hoàng Tiểu Long hít một hơi, lẩm bẩm, thần điện, 5 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long đang tĩnh tọa trong tiểu viện, muội muội Hoàng Mẫn bước vào, trông thấy thần tình của Hoàng Tiểu Long liền mở miệng nói. Đại ca đang nhớ tới Lý Lộ tỷ tỷ sao? Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, nói ra, 2 ngày nữa chính là ngày học viện tranh tài rồi, lần này muội muội có nắm chắc đoạt được đệ nhất ban hay không? Lúc trước Hoàng Tiểu Long đã muốn viện trưởng tôn trương cấp 2 hạn ngạch cho muội muội Hoàng Mẫn và đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Mấy năm nay hai người luôn luôn học tập tu luyện tại Tinh Không Học Viện. Tuy cấp bậc vũ hồn của hai người không cao lắm, thế nhưng những năm này có Hoàng Tiểu Long bồi dưỡng và Phí Hầu chỉ điểm, vì thế thực lực đề thăng cũng không chậm hơn so với những thiên tài học sinh của Tinh Không Học Viện. Dĩ nhiên rồi đại ca, lần này muội muội đoạt được đệ nhất ban cho đại ca xem. Hoàng Mẫn cười nói, gương mặt đầy tự tin. Hoàng Tiểu Long gật đầu, với thực lực lục giai hiện tại của Hoàng Mẫn, muốn đoạt được đệ nhất ban cũng không khó. Sau đó Hoàng Mẫn rời đi. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh tâm tình trong giây lát rồi khai mở tu thần quyển, tiến nhập vào chiến trường thời viễn cổ, bắt đầu tu luyện tu la quyết và tu thần trường. Mấy tháng này khổ tu, Hoàng Tiểu Long đã cảm ngộ tu thần trường sâu hơn rất nhiều, thi triển ra uy lực cũng tăng lên rất nhiều. 2 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long, muội muội và đệ đệ cùng nhau đi Tinh Không Học Viện. 1 năm qua đi, khi Hoàng Tiểu Long xuất hiện, học sinh học tại Tinh Không Học Viện khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thì không khỏi chỉ trỏ và bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đi tới Thánh Điện cũng giống 1 năm trước, một số nữ sinh mê trai lại hét lên. Hoàng Tiểu Long, ta yêu ngươi. Trong tiếng gào thét của đám nữ sinh mê trai, Hoàng Tiểu Long đi tới lớp của mình, mặc dù Hoàng Tiểu Long đã đột phá thập giai nhưng vẫn chưa thân thỉnh khảo hạch tấn thăng, cho nên vẫn là học sinh năm 2. Lục Khải thấy Hoàng Tiểu Long đến đây liền cười nói, tên gia hỏa ngươi lại mất tích 1 năm, nghe nói ngươi đi vực ngoại vương quốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ừm, đi một chuyến vực ngoại vương quốc. Lục Khải vừa nghe, vội kéo Hoàng Tiểu Long đến một bên, nhỏ giọng cười hỏi. Ta nghe nói nữ nhân vực ngoại vương quốc rất đẹp, rất có khí chất. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp đó cười gượng, gật đầu. Cũng có khí chất, cặp mắt của Lục Khải sáng ngời. Vậy đến lúc đó ta tìm cơ hội nói với phụ vương, theo đặc sứ đi vực ngoại vương quốc một chuyến. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nhoẻn miệng cười. Cách chương.